Bạn đã tiêu diệt một cực đạo ma tôn. Chương 13, hoạt động bang hội. Góc truyện audio.com. Ở của đại gia Diệp là VIP Bạch Kim, cô nhân viên chăm sóc khách hàng ở đầu dây bên kia đương nhiên phải vô cùng dịu dàng. Sau khi nhận đầy đủ số chứng minh nhân dân và ghi lại giá trị trong một tháng gần nhất, cô thông báo hắn phải kiên trì đợi xét duyệt, còn thiện ý nhắc nhở rằng không có dịch vụ tìm lại vật phẩm và tiền bạc, đại gia Diệp tất nhiên sẽ không quan tâm đến mấy đồng lẻ đó. Tất cả mọi chuyện dường như đang phát triển theo chiều hướng tốt. Đồ đệ bé nhỏ mới nhận Bạch Thu Thu cuối cùng cũng ra khỏi đạo hương thôn, bắt đầu điểm đến giang hồ đầu tiên của cậu. Dương Châu Thất Tú Phường. Không sai, suy cho cùng thì Bạch Thu Thu vẫn là một nhân yêu, tất nhiên phải tham gia môn phái gây sóng to gió lớn nhất Kiếm Tam. Thất Tú Phường, lúc này, Diệp Cốc Vũ nhìn lô ly bé nhỏ màu hồng phấn xoay xoay trước mặt hắn, vô cùng muốn nhấn vào nút. Đoạn tuyệt, quan hệ thầy trò với tên kia. Bang, Bạch Thu Thu, nhị sư phụ. Có phải con vừa dễ thương vừa đáng yêu không? Bang, Diệp Cốc Vũ, bang, Bạch Lộ Vị Hy, phụt, Tiểu Bạch sao lại gia nhập vào Thất Tú Phường của chúng tôi rồi? Bang, Bạch Thu Thu, không phải đại sư phụ nói trong bang thiếu Thất Tú sao? Bang, Đậu Phụ Nhỏ, hóa ra cưng bị đại thần lừa dối. Bang, Phong Thệ Tình Chú Hải, Tiểu Bạch nói trước đây chơi oao, cậu ấy là bắp, tôi nghĩ thao tác hẳn không tệ, chuẩn bị bồi dưỡng làm bắp chủ lực cho bang. Bang, Đậu Phụ Nhỏ, đáng ghét. Một, cái kiểu vừa trả lời vừa mắng khéo này. Bang, Hồng Nhạn Vu Phi, phụt, nói ra thì bang ta bắp chủ lực đều là yêu tú nhỉ. Bang, Lưu Tình, thời điểm này có phải nên giúp các cô không? Nguyễn Mai Chi, bang, Nguyễn Mai Chi tôi vô tội trúng đạn. Bang, Phong Thệ Tình Chú Hải, được rồi, Diệp Cốc Vũ, trang bị PVE của cậu thế nào rồi? Tới Trường An tôi xem nào. Bang, Diệp Cốc Vũ, để làm gì? Bang, Đậu Phụ Nhỏ, đương nhiên là để điều. Giáo, cậu, bang, Hồng Nhạn Vu Phi, lầu trên là chân tướng. Bang, Bạch Lộ Vị Hy, tôi tới giúp các cậu. Cọc gỗ Trường An, bang, Diệp Cốc Vũ, đờ mờ, ông đây đang điều giáo đệ tử, không rảnh. Khóc, bang, Bạch Thu Thu, nhị sư phụ, con có thể tự mình làm nhiệm vụ thăng cấp. Thương cảm, bang, Diệp Cốc Vũ, không được, tôi nói đã mang cậu đi kéo là sẽ mang cậu đi. Diệp Cốc Vũ không để ý tới kháng nghị yếu ớt của Bạch Thu Thu, kiên trì kéo cậu tới cửa phó bản cấp 30. Lăng Tiêu Hiệp, tổ đội vừa mới tiến vào phó bản, tin mật của Phong Thệ đã nhảy ra. Phong Thệ Tình Chú Hải, nói với bạn, đêm nay 8 giờ phó bản hoạt động bang, nhớ tới. Diệp Cốc Vũ nhức đầu chỉ đáp lại một tiếng, ừ, lại nói, Phong Thệ kéo hắn vào bang khi hắn nghèo túng nhất, bất kể những hiềm khích trước đây, trong lòng hắn vẫn có chút ngại ngùng. Về đoạn thời gian ngày trước đuổi giết Phong Thệ, giờ nhớ lại, hắn thấy thật buồn cười. Hai người rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì? Diệp Cốc Vũ cố gắng hồi tưởng, mãi mới nghĩ ra lúc ở đầm Hắc Long bị một vạn hoa bắn chết, sau đó chính là đuổi theo giết hắn không tha. Nhìn loli bé xinh màu hồng phấn hăng hái xông lên phía trước, Diệp Cốc Vũ đưa ra một quyết định gian nan, tuy rằng bang mafia ngay cả đi chiến trường cũng không lập nổi đủ một đoàn, thế nhưng bang chúng rất tốt bụng, sau này có thể an tâm ở trong bang bèo bọt này. Diệp Cốc Vũ siết tay, thắm thiết nghĩ rằng mình đã hy sinh rất lớn. Buổi tối 8 giờ, Diệp Cốc Vũ vào đoàn 25 người đi anh hùng địch hoa của bang. Góc truyện audio.com, Phong Thệ ở trong oai oai sắp xếp nhân lực, quả nhiên thanh âm chỉ huy giống hệt lúc hắn bao đoàn. Thẳng tới tận lúc này, Diệp Cốc Vũ mới có cảm giác. Vị chỉ huy yêu ca, và, tên vạn hoa bị truy sát, kia là cùng một người. Trang bị của Diệp Cốc Vũ không tốt, lại chỉ mới đi một lần địch hoa thường, hắn mặc vào phó bản hoàn toàn là trang bị trắng. Trang bị chưa khảm đá, chưa tinh luyện, trước đây trong bang có một tàng kiếm là vạn cửu gia, trang bị được luyện không tệ. Nhưng hôm nay Diệp Cốc Vũ bị mạnh mẽ rep, lần đầu tên trở thành DKP. 2-100, đêm nay, sau khi boss vệ Tê Ngô cuối cùng ngã xuống, hồi mã thương đi tới sờ một cái, nhặt được 3 tấm thẻ thiếu lâm, ngũ độc tàng kiếm. Đoàn, Nguyễn Mai Chi, mẹ nó, chặt tay. Hồi mã thương, đi tay đen thế. Đoàn, Thiên Chu cửu giới, chặt tay. Đoàn, Mặc Thiền Thiền, chặt tay. Đoàn, Đậu Phụ Nhỏ, đâu có thẻ của Vạn Hoa. Đoàn, Bạch Lộ Vị Hy, đâu có thẻ của Thất Tú. Đoàn, Lưu Tình, đâu có thẻ của Thuần Dương. Đoàn, Thiên Chu Cửu Giới, đâu có thẻ của Thiên Sách. Đoàn, không vào luân hồi, người dân phái nhỏ thiếu lâm tự biểu đạt không hề có áp lực. Khóc, đoàn, Hồng Nhạn Vu Phi, Miêu Cương Ngũ Tiên Giáo phát điện mừng. Bạch Lộ theo thường lệ mở mic chia trang bị của thiếu lâm, ai muốn. Cái gì, các người có hai cái rồi còn muốn. Có phải giấu giếm đem bán hay không? Ngũ độc thì sao? Hồng Nhạn có hai cái rồi, lấy bình mana hay không? Cái gì, cô không chơi độc kinh? Tàng kiếm đâu? Được rồi, tôi biết rồi, Diệp Cốc Vũ, cậu cứ tiếp tục nằm im chịu rep đi. Bạch Lộ dựa theo DKP để phân xong, mọi người lập tức giải tán, ai chưa làm hàng ngày thì đi làm, ai đi chiến trường thì đi chiến trường. Tuy rằng đều có hoạt động cá nhân, nhưng đa số mọi người vẫn ở trong YY bang nói chuyện phiếm. Phong Thệ nói, thứ tư tiếp tục khai hoang A Tát Tân, không có tình huống đặc thù thì không được vắng mặt. Trên mic một đống người kêu rên, Lưu Tình hỏi, không phải mới đá Lạc Lạc tiểu tiên sao, các anh đã tìm được thất tú mới rồi à, Bạch Lộ cười, nè các cô tình cảm sâu nặng thế à, còn nhớ tới cái gì tiên. Thao tác như vậy mà cũng được nhiều người nhớ thương, Đậu Phụ nhỏ nói tiếp, bởi vì người ta là em gái đáng yêu biết làm nũng nha. Lưu Tình bất đắc dĩ, nào dám thương nhớ Thái Hậu vạn tuế trăm triệu tuế. Bạch Lộ hừ một tiếng, tiếp tục nói, tôi tất nhiên đã tìm được người thay thế, ngày mai sẽ có tin, các cô có biết Ôn Du của Thanh Sơn Bất Cải không? Lưu Tình kinh ngạc, tôi nhớ rõ Ôn Du là bắc tú chủ lực của Thanh Sơn Bất Cải mà. Sao mà cô kéo tới được? Bạch Lộ đắc ý nói, Sơn Nhân tự có diệu kế. Mọi người trò chuyện, bất chi bất giác đã tới 12 giờ. Số người trên YY chậm rãi giảm dần, Phong Thệ từ lúc thông báo lệnh khai hoang đã rời mạng. Khi mọi người đang buồn ngủ, định chúc ngủ ngon nhau, trên kênh thế giới đột nhiên này ra một loạt thông báo thành tựu. Qua ải, màu vàng, Lưu Tình nhận ra ngũ giáp, ba, đều ở trong đội PVE của một bang ác nhân cốc thành viên của Thanh Sơn Bất Cải, kênh thế giới nhất thời bị một loại ước ao đố kỵ của người qua đường bao phủ. Qua cái đầu mày, XXX phát điện mừng, Lưu Tình mở mic nói, hình như Thanh Sơn Bất Cải vừa qua ải A Tát Tân. Hồi Mã Thương tiếc nuối nói, mất thủ giáp. 4. Rồi, Thiên Chu cửu giới mới từ chiến trường trở về đột nhiên gọi trên YY bang hội, Phong Thệ đâu? Phong Thệ đâu? Ao rồi, mẹ nó, ông đây đi báo cho cậu ta. Góc chuyện audio.com, Diệp Cốc Vũ cả đêm treo máy trên YY chỉnh trang bị nhịn không được mở mic hỏi, xảy ra chuyện gì? Lưu Tình nói, dân PVE chúng tôi tranh ngũ giáp cũng giống dân PVP các cậu kỳ chiến giới 14 vậy, đều là chuyện quan trọng nhất. Giờ đã có thủ giáp, có thể nói từng cuối tuần tiếp theo còn có thể đánh thẳng boss một lần. Vậy nên bang chúng ta nhất định phải khai hoang thành công, không phải? Diệp Cốc Vũ nói tiếp, không phải ngũ giáp sẽ không có thành tựu sao? Bạch Thu Thu luyện cấp đêm khuya cũng chen vào nói, có phải không có đại sư phụ thì khó qua ngũ giáp hay không? Đột nhiên, Thiên Chu cửu giới đã ao lại quay về, lập tức đè xuống thanh âm không lớn lắm của Bạch Thu Thu. Bạch Thu Thu, cậu bớt miệng quạ đen đi, Phong Thệ sao có thể làm chúng ta mất ngũ giáp? Bạch Lộ bật cười, bang chủ chúng ta tuy rằng hơi ngu ngốc nhưng mà thời khắc mấu chốt vẫn biết cổ vũ nhân tâm. Lưu Tình cũng nói, tôi cũng tin vào bang mình. Bạch Thu Thu oan ức nói, không phải tôi chỉ đang giả thiết một chút thôi sao? Thiên Chu cửu giới, Bạch Thu Thu, cậu câm miệng. Nói nữa ra ngoài sâu lâu. Bạch Thu Thu, sâu lâu ư, người ta mới cấp 38 thôi. Chú thích, 1, nguyên văn là, thổ diễm, đồng âm với đáng ghét. 2, DKP, hệ thống điểm của phó bản. 3. Ngũ giáp năm ID đầu tiên đạt được thành tựu của ẩn nguyên hội sau khi hạ boss phó bản. 4. Thủ giáp các ID thuộc đoàn đội đầu tiên hạ được boss phó bản. Khách chương.